Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 942, chương 44, trợ thủ số 8. Đêm nay chúng ta làm các vị khách nhân chuẩn bị thương phẩm. Bất quá ở trước đó, thỉnh các vị khách nhân trước hưởng thụ một chút vũ đạo mỹ diệu. Đây cũng là chúng ta dưới mặt đất vũ hội thành lập dự tính ban đầu. Âm nhạc, đồ vét người trung niên cởi mở thanh âm truyền đến. Trong hội trường vang lên một đạo du dương hòa âm. Trong hội trường vũ hội người tham dự, đầu tiên là nhìn nhau. Một bộ phận mang theo nữ đồng bạn người tới, liền lễ phép cung thỉnh đối phương, giúp đỡ theo âm nhạc, nhảy lên điệu van múa. Không có nữ tính đồng bạn, thì là có từng tài vũ hội trợ thủ mỹ nữ đi tới. Cùng một chỗ thêm tiến vào vũ đạo trong đại quân, số 35 khách quý trong phòng, trợ thủ số 8 đi đến Trần Binh trước mặt, làm ra một cái thỉnh tư thế. Nhất định phải nhảy, Trần Binh nhịn không được hỏi, chuyện khác còn dễ nói, nhưng khiêu vũ loại sự tình này, hắn thật đúng là không thế nào biết. Đúng vậy, đây là dưới mặt đất vũ hội cần thiết nghi thức, sẽ không cũng không quan hệ, ta sẽ phối hợp ngươi. Trợ thủ số 8 gật gật đầu, nghi thức, Trần Binh đứng lên, ngắm nhìn phía dưới đang khiêu vũ người chơi. Bắt trước nắm tay móc tại trợ thủ số 8 eo nhỏ nhắn bên trên. Dưới mặt đất vũ hội tại ban đầu là đơn thuần vũ hội mặt nạ. Sau này tại vũ hội về sau xuất hiện từ thiện đấu giá khâu. Theo thời gian trôi qua, từ thiện đấu giá khâu dần dần cải biến. Đầu tiên là xuất hiện một chút hy hữu vật phẩm đấu giá, lại sau đó biến thành đơn thuần dưới mặt đất đại hội đấu giá. Dĩ nhiên, coi như sau này dưới mặt đất vũ hội đã là nghiêm trọng biến chất, nhưng vũ đạo khâu vẫn là ắt không thể thiếu. Ngoại trừ kỷ niệm dưới mặt đất vũ hội thành lập dự tính ban đầu bên ngoài, vạn nhất xảy ra sự tình, chúng ta cũng có thể nói chúng ta là thật tại tổ chức vũ hội. Trợ thủ số 8 khẽ cười nói, nhẹ nhàng mang theo vũ đạo tiết tấu. Trần Binh đi theo di chuyển, phát hiện trợ thủ số 8 thể trọng so với hắn dự liệu muốn nhẹ rất nhiều. Người thật chính là người máy, Trần Binh nhịn không được hỏi. Đúng vậy, bất quá ngoại trừ xương cốt là đặc thù nhẹ lượng hợp kim, khác thân thể vị trí, cùng nhân loại đã là không có bất kỳ cái gì khác biệt. Trợ thủ số 8 mỉm cười nói rõ lý do, còn vặn vẹo uốn éo eo nhỏ nhắn. Nhưng Trần Binh cảm thụ, lợi hại như vậy, Trần Binh có chút giật mình, Odalet cũng là không sai biệt lắm giống nhân loại hình dáng. Bất quá Odalet cỗ thân thể kia là chuyên môn chế tạo, gần như không thể phục chế, mà trợ thủ số 8 thân thể là loại kia sản xuất hàng loạt hình kỹ thuật, người xác nhận một chút chẳng phải sẽ biết. Trợ thủ số 8 bỗng nhiên cười thần bí. Một bước tiến lên, thân thể dán tại Trần Binh thân bên trên. Trần Binh trong lòng nóng lên, tay trượt đi, chộp vào trợ thủ số 8 một bên trên cặp mông. Cực kỳ co giãn xúc cảm truyền đến. Thế nào, cảm giác có phải hay không cùng nhân loại một dạng? Trợ thủ số 8 hai tay ôm lấy Trần Binh cổ, cười hỏi, người rốt cuộc là ai? Trần Binh cúi đầu nhìn về phía trợ thủ số 8. Hắn ánh mắt chỉ hơi hơi rời xuống, liền thấy một đầu để cho người ta dục dịch tuyết trắng rãnh sâu. Vũ hội trợ thủ a, ngươi là khách quý khách nhân. Nghiêm chỉnh mà nói, tại vũ hội trong lúc đó, ta liền là của ngươi vật sở hữu. Phải biết, tại quá khứ, dưới mặt đất múa hội nơi này chính là một cái rượu trì ngọc lâm. Sống mơ mơ màng màng, là lướt đến cực điểm địa phương. Trợ thủ số 8 khẽ cười nói, nàng nhẹ nhàng vặn vẹo uốn éo thân thể, tản mát ra một cỗ mê người sắc khí. Ngươi không lừa được ta. Odalet, Trần Binh đè xuống nội tâm dục dịch, nhìn trợ thủ số 8, đạm thanh nói ra, Odalet là ai? Ngươi nhận lầm người. Trợ thủ số 8 thân hình có chút dừng lại, sau đó cười nói, biết ngươi chỗ đó có vấn đề sao? Đầu tiên, ta đi ra thang máy lúc, những cái kia vũ hội trợ thủ, mặc dù không phải một cái tiếp một cái theo trình tự đi tới, nhưng các nàng đều là đối ứng khác biệt thang máy ra miệng. Dựa theo cái kia đối ứng trình tự, không phải là ngươi phụ trách tiếp đãi ta, ngươi là thấy ta đằng sau, tạm thời cải biến tiếp đãi trình tự. Sau đó, ngươi muốn dẫn ta tới phòng khách quý, mặc dù ngươi nói ta cầm có rất nhiều khách quý thư mời. Ta cũng chưa từng thấy qua khác thư mời, nhưng ta khẳng định trên tay của ta chỉ là phổ thông thư mời. Trọng yếu nhất chính là, ta là mang theo mặt nạ, ngoại trừ odorless người có thể từ trên người ta hắc rượu xương vỏ ngoài hợp kim tiến hành phân biệt bên ngoài, không ai có thể nhận ra ta. Trần Bình nói rõ lý do nói ra, bàn tay tại trợ thủ số 8 trên cặp mông hung hăng gãi gãi. Nghe Trần Bình nói xong, trợ thủ số 8 hơi hơi yên lặng, lợi hại, không hổ là ngươi. Trợ thủ số 8 tùy theo cười nói, thừa nhận. Trần Bình nhìn về phía trợ thủ số 8, hắn có quá nhiều chuyện muốn hỏi, vì cái gì không thừa nhận? Ta ban đầu liền muốn một hồi sẽ qua, lại cùng ngươi thẳng thắn thân phận, bất quá xem ra ngươi so ta dự liệu còn muốn thông minh. Chính mình trước một bước phát hiện, Owlet ngực ưỡn một cái, không có chút nào kiêng kỵ, thừa nhận liền tốt. Nói đi, ngươi để cho ta đến cái thế giới này đến, đánh chính là ý định gì? Trần Bình lúc này hỏi, quấy rối, liền sự hiểu biết của ta đối với ngươi, vô luận ngươi đi nơi nào, ngươi quấy rối năng lực đều là nhất lưu, đối mặt cơ giới tộc, ta không có nắm chắc tất thắng, liền dẫn ngươi qua đây, ngươi nhất định có thể cho cơ giới tộc gây ra hỗn loạn. Ta liền có lẽ có thể theo bên trong tìm tới cơ hội. Odorless khẽ cười nói, xoa, trong mắt ngươi, ta chính là cái sẽ chỉ quấy rối người sao? Trần Bình nghe lúc này mặt tối sầm, bàn tay càng là không khách khí tại Odorless trên mông tàn nhẫn lực nhéo nhéo. Bất quá, Odorless bản thân liền là có được năng lực to lớn người. Đổi thành Trần Bình cũng sẽ không đem hy vọng ký thác vào trên thân người khác. Trước mấy ngày, ta tại mặt đất khu vực thấy một cái ngân sắc sát thủ. Nàng tập kích cơ giới tộc máy phi hành, lách theo máy phi hành bên trên rớt xuống. Đây là có chuyện gì? Trần Bình suy nghĩ một chút, lại hỏi, lách nha đầu ngốc này, ta để cho nàng dung hợp cỗ kia cơ giới chiến binh trong thân thể. Kỳ thật đã bao hàm một đoạn đặc thù virus tin tức. Nàng dung hợp trở thành hoàn mỹ thể về sau, sẽ đi đến một cái hết sức địa phương an toàn. Nàng ở nơi đó tìm không ra cơ giới tộc, có thể ở nơi đó cuộc sống yên tĩnh. Lúc trước ta gạt nàng giả chết, liền là muốn cho nàng rời xa phân tranh, nhưng nàng lại là không bỏ xuống được đối cơ giới tộc cừu hận. Sau cùng không biết nàng dùng biện pháp gì, đột phá cái kia đoạn virus tin tức, vẫn tìm được cơ giới tộc. Bất quá dù cho nàng là hoàn mỹ thể, cùng bây giờ cơ giới tộc có lực lượng so sánh, vẫn là chênh lệch quá xa. Odorless thở dài, chuyện cho tới bây giờ, nàng cũng không cần thiết gạt Trần Bình. Đối mặt cơ giới tộc, Odorless không có nắm chắc tất thắng. Tăng thêm Lech cũng giống như vậy, cho nên nàng nhường Lech thành hoàn mỹ thể về sau, liền dự định chấp hành nàng chuẩn bị thật lâu báo thù kế hoạch. 16 cái cơ giới chiến binh tỉ muội thù, đang chờ nàng đi trả thù, nhưng Odorless không nghĩ tới, kế hoạch của nàng còn không có chân chính bắt đầu, chính mình liền rơi vào Trần Bình trong tay, sau này là thật vất vả, mới có trốn tới biện pháp. Bất quá khi đó Odorless không có vội vã rời đi, mãi đến nàng phát hiện, Lech đúng là bị cơ giới tộc bắt lấy, cho nên nói, tất cả những thứ này đều là ngươi nồi, nếu không phải ngươi bắt ta, sự tình liền sẽ không biến thành trước mắt tình huống. Odorless lườm Trần Bình liếc mắt, thôi đi, ta lúc đầu hỏi ngươi, ngươi nếu là như nói thật, sự tình làm sao lại biến thành như thế? Nói cho cùng vẫn là ngươi lỗi của mình. Trần Binh suy một tiếng, có thể không có ý định tiếp nối. Hai người lúc nói chuyện, vũ hội khiêu vũ nghi thức đã là hoàn thành. Hội trường đã là bắt đầu trận đầu đấu giá. Làm kiện thứ nhất bán đấu giá vật phẩm là một tòa cấp B cơ giáp. Đồ vét người trung niên công bố về sau, phía dưới người chơi liền từng cái con mắt to sáng lên. Hiện giai đoạn nếu có thể lấy tới một tòa cấp B cơ giáp, cái kia thật là sông pha. Sách, xem ra ngươi là không có ý định buông ta ra. Odelette quét mắt Trần Binh, khóe mắt mang theo ý cười chậc chậc nói ra. Trần Binh một con bàn tay heo ăn mặn, còn chộp vào nàng một bên trên mông. Tại sao phải thả ra ngươi? Ta nhớ được ngươi lưu lại nói. Nếu là ta tìm được ngươi, ngươi liền để ta cái gì, mà lại, mới vừa rồi là ngươi cố ý câu dẫn ta à? Trần Binh cười nhạo một tiếng, ôm Odelette trở lại ghế sofa ngồi xuống. Lex bây giờ bị nhốt ở đâu? Ngươi chuẩn bị làm sao cứu Lex? Đúng, ngươi để lại cho ta cái kia xương vỏ ngoài bọc thép. Còn có cái kia máy móc trợ thủ cầu cầu là chuyện gì xảy ra? Trần Binh cũng không có làm loạn, hơi hơi suy tư sau hỏi, đây đều là trước mắt hắn rất muốn biết đến vấn đề. Cái kia hắc rượu xương vỏ ngoài bọc thép là ta để lại cho ngươi vũ khí. Không có vũ khí, nghĩ tại tương lai đô thị quấy rối có thể làm không được. Còn cầu cầu, nó đã từng là cơ giới tộc xuất sắc nhất máy móc đại sư. Ta cùng Lex đều cùng nó có một chút quan hệ. Chẳng qua hiện nay nó bị hao tổn nghiêm trọng, nghĩ khôi phục lại đã từng cường thịnh trạng thái đã là không thể nào. Nhưng chỉ cần nó tiến hành tới trình độ nhất định chữa trị, liền có thể triệt để chữa trị hắc diệu xương vỏ ngoài bọc thép. Nhưng ngươi có được không tầm thường sức chiến đấu. Đến mức Lex, nàng bây giờ bị nhốt tại cơ giới tộc đệ tam phòng nghiên cứu. Odelette hơi suy nghĩ một chút về sau, đơn giản trả lời Trần Binh mấy vấn đề. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.